Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Chương 48, ném vào hang sói cũng không nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Vũ đi được hào hào, đột nhiên chỉ cảm thấy một cái lực đạo lôi kéo y phục của hắn đem hắn nâng lên, thời điểm mà hắn lần hai rơi xuống đất đã không còn ở vị trí lúc nãy. Lấy lại tinh thần, Đồng Vũ ngay lập tức liền giãy giụa. Thả ta ra, các ngươi tại sao bắt ta? Chấm, đáng tiếc Đồng Vũ bất quá một hài tử chỉ 7-8 tuổi, nơi nào tránh thoát được. Mấy tên ám vệ liếc mắt nhìn nhau, một đứa bé bọn họ còn không để vào mắt, chính là hiện tại thả hắn ra cũng không sợ hắn chạy trốn. Thả ngươi ra cũng có thể, nhưng ngươi cần trả lời vài vấn đề của bọn ta. Đồng Vũ vừa nghe cần trả lời vấn đề liền cảnh giác. Ám vệ buông tay ra, liền hỏi, ngươi là con cái nhà ai? Làm sao sẽ xuất hiện ở thái tử phủ? Đồng Vũ mím chặt miệng, nhìn một lượt mấy tên đại hán mặc áo đen trước mắt, chính là vẫn không mở miệng. Thái tử phi tỷ tỷ vừa nãy đã nói với hắn, nói hắn không thể nói cho bất luận người nào, hắn là được thái tử phi tỷ tỷ đưa vào phủ, bằng không truyền đi thái tử phi tỷ tỷ sẽ bị đánh. Ám vệ thấy hắn không nói, mà đối phương lại là đứa nhỏ, cũng không thể nghiêm hình tra tấn, không thể làm gì khác hơn là đe dọa. Người nếu không nói, chúng ta sẽ đem ngươi ném vào bên trong hang sói. Ám vệ vốn là nghiêm túc không lộ vẻ gì, lại đe dọa, Đồng Vũ sợ đến tiểu thân thể đều run rẩy, thế nhưng nghĩ đến thái tử phi tỷ tỷ đã cứu hắn, còn cứu nãi nãi và gia gia của hắn, gia gia đã nói có ân phải dũng cảm báo đáp. Hắn không thể vong ân phụ nghĩa, cắn răng, Đồng Vũ nhẫn nhịn sợ sệt quật cường lớn tiếng nói. Ta sẽ không nói, chính là các ngươi đem ta ném vào hang sói ta cũng sẽ không nói. Mấy ám vệ hơi kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới một đứa bé còn có cốt khí như vậy, nhưng mà không hỏi ra nguyên cớ đến làm sao. Vạn nhất bởi vì sai lầm của bọn họ thái tử phủ xảy ra điều gì sơ suất, thái tử trách tội xuống làm sao bây giờ. Ám vệ thấy cứng rắn không được, không thể làm gì khác hơn là lừa nói. Nếu như ngươi nói cho thúc thúc biết, ngươi muốn cái gì thúc thúc đều mua cho ngươi thế nào. Ám vệ không biết bọn họ càng như vậy, Đồng Vũ liền càng là nhận định bọn họ là người xấu. Đồng Vũ chấn định lại, trừng mắt nhìn ám vệ, nhưng đầu óc lại nhanh chóng chuyển động, hắn phải nghĩ biện pháp nhân cơ hội này đào tẩu mới được, hắn còn phải giúp thái tử phi tỷ tỷ truyền tin nữa. Nhưng mà hiện thực là, hắn căn bản không thể chạy thoát, không cần nói tội tác chênh lệch, hắn linh căn đều không có, căn bản không có cách nào luyện đấu khí, mà bùa chú, ra ra hắn đều không biết. Đồng Vũ lại một lần nữa cảm nhận được thất bại, hắn vô dụng, bảo vệ không được gia gia nãi nãi, bảo vệ không được chính mình, liền ngay cả việc nhỏ giúp thái tử phi tỷ tỷ đều không làm được. Dù sao cũng là hài tử, càng nghĩ càng cảm thấy thương tâm, nước mắt cũng không nhịn không được rớt xuống, nhưng vẫn quật cường cắn răng không chịu khóc thành tiếng. Ám vệ thấy hài tử khóc cũng hoảng lên, tốt xấu gì bọn họ đều là đại nam nhân, đem một hài tử khóc thành như vậy, nghĩ đến thế nào cũng không phải chuyện quang minh chính đại gì. Như vậy, đem đồ vật ngươi cất giấu đưa cho chúng ta sẽ tha cho ngươi. Một người ám vệ trong đó đứng ra mở miệng nói. Đồng Vũ liền ôm lấy thân thể của mình, đề phòng đến như một chú thú nhỏ. Ta sẽ không cho các ngươi đem ta ném vào hang sói ta cũng sẽ không đưa cho các ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tính tình tiểu tử này còn nhớ kỹ lời bọn họ nói ném vào hang sói nha. Ám vệ không khỏi cười khổ, lúc này một tên ám vệ khác đề nghị. Nếu không đem hắn trực tiếp giao cho thái tử xử lý đi. Đồng Vũ vừa nghe đến hai chữ, thái tử, ánh mắt sáng lên, tuy nhiên không dám biểu hiện quá rõ ràng, ai biết những người này có phải là biết cái gì đó hay không, cố ý nói những lời này để hắn thả lỏng cảnh giác. Cách chương.